Chương 5. 0569 đọc trông mong. Lập tức hắn nhớ tới lúc này vội vàng mà đến mục đích, vội vàng nói, bệ hạ, trên thảo nguyên Đa La nước, phái sứ thần đội đến đây, muốn gặp mặt bệ hạ. Đoạn Nguyệt không khỏi khẽ giật mình, hiện tại nhỏ Khắc Tử bận bịu nhẹ gật đầu. Đa La nước Đoạn Nguyệt có chút nhíu lên lông mày, tìm khắp trong óc trí nhớ, tựa hồ cũng chưa từng nghĩ lên, này Đa La nước là thần thánh phương nào. Bệ hạ, Bát công tử đã dẫn người tiến đến bàn bạc, chỉ là bọn hắn dùng đội người dẫn đầu, luôn miệng nói muốn gặp mặt bệ hạ. Đoạn Nguyệt có phần không kiên nhẫn, không rảnh. Hắn hiện tại cái nào có tâm tư lại đi thấy này thấy cái kia, thấy những người không liên quan kia chờ bây giờ hắn tâm sớm đã bay hướng Vong Xuyên, nghĩ đến muốn đi cùng tiểu cô nương hội hợp. Đến bây giờ hắn nắm giữ một tay tư liệu, vẫn là không gặp tiểu cô nương bóng dáng, điều này có thể để cho hắn không lo lắng đâu. Mặc Liên cái kia hàng đến cùng đã xảy ra chuyện gì bệ hạ, bệ hạ một tên tuổi trẻ nhỏ công công, vô cùng lo lắng chạy vội tới, kém chút tại nô ra ngưỡng cửa cuốn một phát. Hắn một cái lảo đảo xông về phía trước mấy bước. Nhỏ Khác Tử thấy thế không khỏi nhíu mày lại, trách mắng một tiếng nói, hoảng loạn cuống quýt làm cái gì trước mặt bệ hạ cũng dám không có quy củ như vậy. Đoạn Nguyệt đưa mắt lên nhìn, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, đã xảy ra chuyện gì? Nhỏ công công vội vàng quỳ xuống làm lễ, trong miệng đập nói lắp ba nói, lên tấu bệ hạ, Ô tiểu thư cùng cái kia sứ đoàn người đánh nhau. Bát công tử để nô tài tranh thủ thời gian đến bẩm báo. Đoạn Nguyệt đè lên phát trướng chán, nhỏ Khác Tử, việc này ngươi đi giải quyết. Nhỏ Khác Tử vội vàng gật đầu, trong lòng biết bản thân vị này bệ hạ, là từng giây từng phút cu nở dê đợi không được, hiện tại liền muốn lên đường. Ai người bên ngoài không biết lá thư này tiên là vật gì? Nhỏ Khác Tử há lại sẽ không biết. Bản thân bệ hạ tâm tâm niệm niệm Vong Xuyên, cũng không phải là Vong Xuyên chi hải có nhiều mỹ nhiều hấp dẫn hắn, mà là Vong Xuyên có người hấp dẫn lấy hắn tâm, để hắn nhịn không được đọc trông mong trong lòng mong mỏi. Đoạn Nguyệt thẳng ra cửa, vừa đem hạt rẻ triệu ra, còn không tới kịp no ý chỉ hệ nở cu nở dê hắn. Liền nghe ngoài cửa một trận tiếng ồn ào từ xa mà đến gần mà đến. Đỏ lên tối sầm hai thân ảnh vọt đi vào cửa, ngay tại phòng thủ phủ trong đình viện nộp lên tay. Linh lực dư A ngang do cờ, chỉ thấy hai đạo huyền chuyển thân ảnh, giống như xuyên tiêu qua cây, tại trung đình vòng quanh người tay, đỏ lam chi quang khi thì sen kẽ mà qua, hào quang như ẩn như hiện. Ô Nhược Mai một thân xích hồng buộc tay hào hào ngắn, trong miệng la hét một tiếng đừng chạy, đuổi theo, rút kiếm liền hướng đối phương chém vào. Đối đầu tên kia nữ tử áo đen, hắc sa che mặt, chỉ lộ ra một đôi lăng lệ mắt hoạnh. Thò tay tiếp chiêu gặp, vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy đứng tại cách đó không xa Đoạn Nguyệt cùng hạt rẻ. Hạt rẻ lông xù trên mặt không có gì biểu lộ, một đôi tròn căng mắt đen, yên lặng tịch mà nhìn chằm chằm vào trong lúc đánh nhau hai nữ. Tôn kính Thương Châu Hoàng đế bệ hạ. Đây chính là ngài đạo đái khách ra trung đình liên tiếp vườn hoa hành lang chỗ, chạy tới mấy tên khuôn mặt người xa lạ. Chạy trước tiên người, trong miệng không khỏi phát ra hồng hộc tiếng thở dốc, nghĩ đến là đi mười phần sốt ruột. Đoạn Nguyệt ánh mắt băng hàn quét những người kia một chút. Nhỏ Khác Tử bước lên phía trước thấp giọng nói, mấy vị này, chính là trên thảo nguyên Đa La nước, sứ thần đoàn mấy vị. Đoạn Nguyệt ánh mắt sắc bén tiếp cận tên kia mở miệng sứ thần, ánh mắt chuyển qua Ô tiểu thư trên thân. Còn không ngừng tay ai nhỏ Khắc Tử tức hổn hển kêu một tiếng, phẫn nộ nói, quả thực làm cản đến cực điểm trước mặt bệ hạ cũng dám không để ý thể diện đánh lộn tất cả đều cầm xuống.